Chương 459, gán nợ cô nương 16. Lục phụ nhìn một chút nhi tử, hắn mặc dù không nói chuyện, nhưng đứng tại bên cạnh hiện lên bảo vệ thái độ. Thở dài, vậy ngươi cũng không nên cố ý để cho bọn họ uống xong độc canh. Sở Vân Lê xì khẽ một tiếng, nói hình như bọn họ không phải cố ý làm ta uống tựa như. Mai thị mẫu tử còn lao lực đi a tìm đến độc, lại để cho thôi ra lừa bọn họ trở về, sau đó hạ độc. Sở Vân Lê bất quá là đem hầm hảo dược cầm về đút cho bọn họ mà thôi. Đều là cố ý, Mai thị mẫu tử vẫn là trước hết nhất khởi tâm tư, ai cũng đừng nói ai quá phận. Sở Vân Lê như vậy thái độ làm lục phụ có chút bất mãn, đều nói một cây làm chẳng nên non. Giữa các ngươi mâu thuẫn tuyệt không phải bọn họ đơn phương ghen ghét người. Sở Vân Lê xác thực cùng bọn họ đối nghịch, nhưng cu nở dê không nghĩ đối với bọn họ hạ độc ga bằng không kia hai người chết sớm. Có thể có được bọn họ động thủ nghe được lục phụ lời nói, lục phong nhịn không được, xen lời hắn, lục gia bạc cứ như vậy nhiều, ta trưởng kỳ uống thuốc, bọn họ cờ ơn ở trưởng kỳ tiếp tế mai lương, ngươi lại không chịu cho nhiều, sớm muộn đều phải đánh nhau. Kỳ thật, lúc trước ngươi mang nàng trở về tức chết ta nương thời điểm, liền chú định chúng ta không thể cùng tồn tại. Lục phụ nhắm lại mắt, ngươi nương là một cô gái tốt, ta cùng Mai thị lui tới, là nàng ngầm cho phép. Ta cùng ngươi nương hôn sự xem như trời xui đất khiến, ta muốn cưới, vẫn luôn là Mai thị. Sở Vân Lê bất mãn, cho nên ngươi chỉ ủy khuất phu quân coi như hắn nương không phải ngươi nghĩ muốn thê tử. Chẳng lẽ hắn không phải ngươi nhi tử không thích nữ nhân, ngược lại là đừng cưới A. Lục phụ khoát khoát tay, ta chỉ là muốn các ngươi hảo hảo ở chung, không cầu huynh đệ các ngươi tương thân tương ái, nhưng cu nở dê không nghĩ tới, các ngươi thật lại biến thành kẻ thù sống còn. Sở Vân Lê có chút giận, xem ngài lời nói này, không thành kẻ thù sống còn đó là bởi vì ta phu quân không có tính toán, hắn bị bọn họ làm cho mấy lần kém chút chết rồi. Chẳng lẽ không nên mang thù hắn mẫu thân rộng lượng không so đo, hắn liền nên thiện lương sao? Phòng bên trong bầu không khí càng ngày càng cương. Đúng vào lúc này, tùy tùng tới bẩm báo, chấn thượng hai cái đại phu đều mời tới. Cu nở dê nhìn qua phu nhân chứng bệnh lục phụ vội vàng hỏi, như thế nào tùy tùng túi đầu, phu nhân trên. Người độc tính quá mạnh, giải không được. Cũng may bọn họ tới kịp thời, tạm thời có thể khống chế. Đại phu nói, nhiều nhất 2 tháng lục phụ nhắm lại mắt. Các ngươi hài lòng? Sở Vân Lê xì khẽ, vậy cái này dược chúng ta uống, ngài liền hài lòng phải không? Dùng tới tốt nhất dược. Lục phụ không nhìn bọn họ, chỉ đối tùy tùng phân phó. Tùy tùng ứng thanh đi, lục phụ thở dài một tiếng, ta cũng đi nhìn xem, các ngươi đi sao đi không nói những cái khác, Mai thị chỉ cần thấy được bọn họ phu thê, liền nhất định sẽ tức giận. Tức giận thương thân, tại dưỡng bệnh vô ích. Nhiều khí một chút, không thể nói được liền la mở tư cờ chê tờ lục trần phu thê đã tại. Nhìn thấy hai người vào cửa, Lục Trần nắm chặt nắm tay đối Lục Phong liền huy tới. Sở Vân Lê nhặt lên bên cạnh cái ghế đã đánh qua, đúng lúc nện chúng ở Lục Trần tới trên đường, hắn buộc lòng phải bên cạnh tránh đi. Lục Trần khó thở, các ngươi quá phận. Vừa rồi này canh, ta cùng Hương Hương cũng thiếu chút liền uống. Kém chút thật làm cho người tiếc nuối. Sở Vân Lê lần nữa rời lên cái ghế đã đánh qua, không phải ngươi thanh âm đại liền có lý. Này dược là các ngươi nghĩ muốn chúng ta phu thê uống, ta đem nó trả lại cho ca cờ người có cái gì không đúng? Nếu là ngày hôm nay nằm ở giường bên trên chính là chúng ta phu thê, chúng ta liền không quá phận đúng hay không? Trên đời này nào có loại này đạo lý? Lục Trần ánh mắt trốn tránh, lục phụ thở dài, bùi, ngươi la mở ta qua la tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Ngươi cùng Phong Nhi là huynh đệ, ngươi sao có thể đối với hắn hạ tử thủ? Sở Vân Lê hừ một tiếng, cũng không phải là một hai lần. Ngài một bộ mới vừa biết việc này bộ dáng, hư không dối trá. Lục phụ giận dữ, lớn tiếng trách mắng, ngươi đừng nói chuyện. Sở Vân Lê xem thường, mở ra cái khác mắt. Lục phụ lạnh lùng nói, Phong Nhi có thể hận phu nhân, nhưng ngươi có ngày hôm nay đều là bởi vì phu nhân, nếu không phải nàng, ngươi cho rằng ngươi có thể làm này? Lục gia phu nhân ngươi không chỉ có đối nàng không có chút nào cảm kích, còn tràn đầy oán khí, ngươi có lương tâm sao? Ngài có lương tâm sao? Sở Vân Lê hỏi lại. Ta một cái bé gái mồ côi lại bị mời tới làm lục gia đại phu nhân, không đề cập tới trong lúc này bởi vì Mai Lương làm ra những sự tình kia. Ngươi nhi tử cưới một cái bé gái mồ côi, ngươi đều không có chút nào dị nghị? Lục phụ trừng mắt nàng, ta bỏ ngươi cha. Lục Phong lên tiếng, trên đời này chỉ còn lại có nàng một cái thương ta người, bây giờ ngươi cũng muốn đuổi đi? Lục phụ nhắm lại mắt, nàng không biết đại cục, đối với phu nhân động thủ không có chút nào hối hận, ta không có báo quan bắt nàng, đã là hạ thủ lưu tình. Báo quan Sở Vân Lê nghi hoặc, báo à, ngài chờ cái gì không dùng tay hạ lưu tình, dứt khoát chính ta đi nói xong, nàng quay người liền đi ra ngoài. Lục phụ nhíu mày, trách mắng, không được đi. Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, lục phụ phân phó, ngăn lại nàng cửa bên ngoài người hầu đồng loạt lì hệ nở đến ngăn lại. Lục phụ chắp tay đứng tại phòng bên trong, trầm giọng nói, không cho phép náo loạn nữa, việc này kể từ hôm nay, đừng nhắc lại nữa, lại là ba phải, hai đứa con trai hắn ai cũng không nỡ, liền ở bên trong một lần lại một lần ba phải. Đời trước Lục Phong ngày đại hỷ không có mệnh, lục phụ có lẽ là cảm thấy người sống quan trọng, mơ mơ hồ hồ liền xuống táng, đối với lưu lại Thôi Nguyên Nhi cu nở dê không có để ý tới. Thôi Nguyên Nhi thân là quả phụ, dù là có cái khắc chồng thanh danh làm cho người ta không vui, nhưng lục gia không thiếu ăn uống, ấn lý thuyết nhật tử không khó lắm qua mới là, chí ít hẳn là so tại Thôi gia tốt hơn. Đáng tiếc Thôi Nguyên Nhi một cái tuổi trẻ cô nương, bị Mai Hương hoài nghi câu dẫn lục trần, thường xuyên nhằm vào liền không nói. Đời trước không có ra những việc này, Mai thị tại lục gia địa vị ổn định, Mai Lương thường xuyên tới, ngày nào đó nhìn thấy Thôi Nguyên Nhi sau liền lên tâm, thường xuyên tìm cơ hội trêu chọc. Khi đó Thôi Nguyên Nhi thật là tuyệt vọng, tìm Mai thị, ngược lại được rồi một câu thủy tính dương hoa. Thế là lại muốn làm pháp làm cho người ta đưa tin trở về Thôi gia, đáng tiếc đều như đá ném vào biển rộng đồng dạng. Cuối cùng, một cái trong đêm mưa, Mai Lương ngủ lại lục gia. Nửa đêm âm thầm vào Thôi Nguyên Nhi gian phòng, Thôi Nguyên Nhi lấy ra dưới gối đầu đặt vào dao phay liều chết phản kháng, ngược lại bị Mai Lương chiếm đi qua, tranh đoạt gian, lưới đao xẹt qua nàng cổ thảm liệt vô cùng xảy ra nhân mạng, còn bị Mai thị khinh phiêu phiêu một câu tự sát liền lao. Lục phụ cu nở dê không hỏi nhiều, ngầm thừa nhận Mai thị cho Nhi tức phụ làm cái tang sự. Nếu không phải là bởi vì lục phụ dung túng, Mai thị lại thế nào dám dọc Mai Lương khi nhục lục phong quả phụ tại biết đệ đệ đối với Thôi Nguyên Nhi hưng thú tình hình dưới còn làm hắn ngủ lại. Mai thị vô luận như thế nào muốn, tóm lại không có gì tốt tâm tư nghe được đừng nhắc lại nữa. Lục Trần có chút không cam tâm, hung ác trừng mắt liếc vợ chồng hai người. Mai thị nằm ở giường bên trên, đầu tiên là ô ô khóc, sau đó vừa khóc tố nàng những năm gần đây không dễ cùng lục phong đối nàng không hiểu. Lục Trần cu nở dê mấy lần đỏ cả vành mắt. Mai Lương đỡ bụng ngẫu nhiên an ủi vài câu. Đứng tại bình phong bên ngoài Sở Vân Lê hai người nghe động tĩnh bên trong, liếc nhau về sau, trở về viện tử. Buổi chiều thời điểm, liền đạt được tin tức nói, Mai Lương thiếu sòng bạc 20 lượng bạc cùng bồi thường Chu gia bạc đều đã cho. Không cần nghĩ đều biết là lục phụ ra khoản này bạc. Đáng nhắc tới chính là, Thôi gia mẹ chồng nàng dâu hai người cũng chưa, ngày đó trong đêm, Tam Lý thôn liền có người tới báo tang. Vẫn là câu nói kia, tiểu Trương Thị Thôi Nguyên Nhi có thể mặc kệ, nhưng Trương Thị là tổ mẫu, Sở Vân Lê vẫn là phải trở về một chuyến. Tự nhiên là không thương tâm, Sở Vân Lê cho Trương Thị mua nguyên liệu tốt nhất quan tài, thật nhiều người đều nói nàng hiếu thuận, hai người nhà mẹ đẻ người Trương gia đến rồi, cu nở dê khoa Trương Thị cháu gái này không có phí công dưỡng. Không biết là xem ở quan tài phân thượng, vẫn là xem ở bây giờ Sở Vân Lê về mặt thân phận. Dù sao nói gần nói xa đối nàng rất nhiều tán dương, người thôn bên trong phụ họa, nhưng làm người nhà họ Thôi phun đến không rõ. Bởi vì lục gia cùng Thôi gia là quan hệ thông gia, tại lục phụ biết Chu gia cùng Mai Lương chi gian ân oán về sau, còn làm lục trần cố ý tới Thôi gia đưa ma nghi. Lục trần tới thời điểm, quan tài liền muốn lên núi, bình thường tới đưa ma nghi khách nhân, trên quan tài phía sau núi liền có thể rời đi. Nhưng là đâu rồi? Này đưa trên quan tài sơn giã là có giảng cứu, có người bắt tự cùng người chết tương xung, là không thể đi. Chu thị liền không có đi. Sở Vân Lê cu nở dê không có đi, hai người trở về trước kia Thôi Nguyên Nhi gian phòng. Nhìn bế tắc gian phòng, Lục Phong một mặt đau lòng, ngươi chịu khổ. Đứng đắn tính toán ra, Sở Vân Lê tại phòng này bên trong cũng liền ở 2-3 tháng. Không tính là khổ. Sở Vân Lê kéo hắn ngồi tại giường bên trên. Chăn giường bên trên không còn là trước kia cái kia miếng vá thêm miếng vá chăn mỏng, có lẽ là chuẩn bị cầm phòng này chiêu đãi khách nhân, đã đổi lại bình thường chăn đông. Hai người chính thấp giọng nói chuyện, đóng kỹ cửa bị người một tiếng cọt kẹt đẩy ra, lại phi tốc đóng lại. Sở Vân Lê nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một thân xanh nhạt lục trần ôm lấy chú thị, ba một tiếng đóng cửa lại, đem người để ở trên tường hôn. Theo góc độ của nàng, còn nhìn thấy chú thị đầu bên trên một tiểu đóa hoa trắng. Tình hình như vậy làm Sở Vân Lê đầu tiên là sững sờ, cùng đồng dạng thấy được Lục Phong liếc nhau, đều có chút im lặng. Bất quá này Lục gia bây giờ liền gian này không gian phòng, hai người bọn hắn muốn tìm yên lặng địa phương, tựa hồ thật đúng là không có lựa chọn khác. Bên kia hai người thân đến vong ngã, bên này giường bên trên ngồi hai người không tốt lên tiếng, vẫn là Chu Thị đầu tiên phát hiện hai người, kinh hô một tiếng đẩy ra Lục Trần, run run ngón tay chỉ vào bên này. Lục Trần quay đầu, liền thấy bên giường ngồi vợ chồng hai người. Phòng bên trong này cũng không có cái bàn, bằng không hai người không cần hướng ngồi giường bên trên. Kia người tiến vào khẳng định cu nở dê liếc thấy được đến phòng bên trong có người, cũng sẽ không phát sinh như vậy xấu hổ chuyện. Bốn mắt nhìn nhau, đối đầu bên kia hai người ánh mắt hoảng sợ, Sở Vân Lê lập tức nói, đây là phòng của ta. Lục Phong rõ ràng khục một tiếng, lôi kéo Sở Vân Lê đứng dậy, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, còn có, hai chúng ta phải đi về. Vợ chồng hai người đứng dậy đi ra ngoài, Chu Thị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chôn ở Lục Trần phía sau. Lục Trần sắc mặt không tốt, nghĩ muốn nói chuyện lại cảm thấy lúc này nói cái gì đều không thích hợp, lại nói, người ta cũng nói làm như không nhìn thấy. Đành phải nhìn hai người rời đi. Vừa ra đến trước cửa, Sở Vân Lê nghĩ đến cái gì, thở dài một tiếng, yêu nhau không thể gần nhau, thực sự quá thảm. Dô y tác giả có lời muốn nói, tranh thủ hạ chương hoàn tất. Cảm tạ tại 202022921-58-30202-0030-1014-10-05 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ngài hâm 80 bình, thà thà thà 54 bình, mít 38 bình, tố lông mày, thanh phong từng tháng, lưu hoa ly âm 10 bình, mai hữu không phải là không có 3 bình, tiểu thanh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.